Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2220, chân tàn tật nguyên phối, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater H. Vì lẽ đó chính hắn ưa thích cá nhân. Căn bản là không có. Cho dù là ăn cơm loại chuyện này, hắn đều cảm thấy chỉ cần có thể cửa vào, để thân thể hấp thu dinh dưỡng liền có thể. Chờ Tần Đình cơm nước xong xuôi, Đường Quả lo lắng vài câu, liền để Từ Thanh đẩy nàng rời đi. Trên cơ bản nàng mỗi ngày đều sẽ đến giúp Tần Đình đưa cơm. Tại Tần Đình nhàn rỗi thời điểm, sẽ cùng hắn ở tại văn phòng trò chuyện một hồi, lại mang theo mỉm cười rời đi. Cái này khiến toàn bộ công ty người đều biết, Đường gia tiểu công chúa cùng nàng vị hôn phu quan hệ rất không tệ. Tình cảm rất tốt. Tin tức này nói cho bọn hắn, đợi đến bọn hắn tuổi tác tại lớn hơn một chút, kết hôn là sớm muộn sự tình. Bọn hắn làm sao biết, Đường Quả mỗi ngày tới, căn bản không phải quan tâm Tần Đình thân thể, cũng không phải chuyên môn cho hắn đưa cơm tới, mà là muốn xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt, làm cho tất cả mọi người đều hiểu, chân chính si tình người là nàng cái này Đường gia tiểu thư, mà không phải Tần Đình. Tần Đình đã từng không làm gì, trong nhà vắng vẻ thê tử, ở bên ngoài lại biểu hiện được không gần nữ sắc, tất cả mọi người nói hắn là một cái si tình, đối thê tử toàn tâm toàn ý người, vì chính mình tạo nên một cái hoàn mỹ trượng phu hình tượng. Như vậy nàng đầu tiên muốn phá hư liền là cái này giả tượng, để đám người nhìn đến rành mạch, đến tột cùng ai mới là si tình nhất người. Đường Quả là bền lòng vững dạ mỗi ngày đến đưa cơm chưa? Trừ phi Tần Đình muốn đi nơi khác họp, xuất ngoại nói chuyện, nàng mới sẽ không tới. Cho dù là dạng này, nàng cũng sẽ tính toán thời gian cho công ty gọi điện thoại. Hỏi thăm Tần Đình đến công ty không có. Ngẫu nhiên tính toán thời gian, nàng sẽ cho Tần Đình trợ lý gọi điện thoại. Căn dặn trợ lý, để hắn chiếu cố thật tốt Tần Đình. Không thể cùng cha của hắn đồng dạng, vì công tác không thương tiếc thân thể. Đường Quả cùng công ty tất cả mọi người giao lưu, đều không phải nghe ngóng Tần Đình hành tung, chỉ là quan tâm hắn thân thể có được hay không, sợ hắn quá mệt nhọc. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, nàng liền thành công ty trong lòng tất cả mọi người, toàn tâm toàn ý ưa thích Tần Đình người. Hiện tại phong thanh đã biến thành, Tần Đình thật may mắn. Đầu tiên là gặp phải Đường Vận Phong loại này thức tài người. Phía sau lại gặp phải Đường gia tiểu công chúa dạng này toàn tâm toàn ý ưa thích hắn người. Cả đời này, Tần Đình tại tất cả mọi người trong mắt liền là một cái may mắn. Hệ thống đem ngoại giới lời nói truyền lại cho Đường Quả. Nàng sau khi nghe, 10 phần hài lòng, không uổng công nàng mỗi ngày đi đưa cơm. Biểu hiện mình đối Tần Đình ưa thích. Mỗi một lần đóng vai cái nào đó nhân vật một chút hành vi thời điểm, nàng đều sẽ nháy mắt thay vào trong đó. Cơ hồ không ai có thể phân biệt ra được nàng là thật là giả. Đối nàng bản thân đến nói là giả, có thể đối nàng đóng vai nhân vật này đó chính là thật. Vì lẽ đó, tại mọi người xem ra còn là thật. Thời gian qua rất nhanh, giống như bạch câu theo trước mắt lao nhanh mà qua. Tại Đường Quả 25 tuổi thời điểm, có người nghị luận qua nàng cùng Tần Đình lúc nào kết hôn sự tình. Tần Đình bây giờ đem công ty quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Mọi người đều cho rằng hắn hiện tại đã xứng với Đường gia tiểu công chúa. Vì lẽ đó, đối bọn hắn hôn lễ bọn hắn còn là rất chờ mong. Đến mức Đường Vận Phong mặc dù nhạt hóa tại mọi người trong tầm mắt, có thể hắn truyền kỳ vẫn luôn không có biến mất qua. Là vô số người bội phục. Học tập đối tượng, Tần Đình đối mặt chuyện này cũng chần chờ một chút. Kỳ thật hắn đối kết hôn cũng không chờ mong. Trong lòng thậm chí còn có một loại cứ như vậy cũng tốt. Nhưng Đường Quả năm nay 25. Hắn cũng 28. Nếu là hắn biểu hiện ra không muốn kết hôn, vậy liền rất xin lỗi nàng. Đường Quả nghe được hắn lời nói. Nói, không bằng chúng ta lên núi đi hỏi một chút ba đi. Bây giờ ba thân thể tốt hơn nhiều. Kết hôn như thế lớn sự tình. Khẳng định đến hắn tới hỏi. Cách chương.